Kế thứ 27, Giả Si Bất Điên. Vào năm 240, Ngụy Minh Đế Tào Duệ lâm trọng bệnh, trước khi mất đã dặn dò đại tướng Tào Sàng và thái úy Tư Mã Thiên, phò tá thái tử Tào Phương vừa được 8 tuổi. Tào Sàng là cháu của Tào Tháo, rất có thế lực trong triều đình, nhưng do Tư Mã Ý đã lập nhiều chiến công nên được trao nhiều binh quyền hơn. Tào Sàng trong lòng rất đố kỵ Tư Mã Ý nên tìm cơ hội xin Tào Phương phong cho Tư Mã Ý làm thái phó. Tiếng là được thăng quan nhưng kỳ thực binh quyền giảm đi khá nhiều. Tư Mã Ý vốn thông minh hơn người, đã sớm thấy được dụng ý của Tào Sàng nên thoái thác là tuổi già sức yếu rồi trở về không ra khỏi cửa nữa. Sau khi đuổi được Tư Mã Ý, Tào Sàng độc chiếm quyền lực, đem anh em họ hàng đặt vào các chức vụ trọng yếu. Lại xem thường Tào Phương là trẻ con ngu dại, thường khống chế mọi việc lớn nhỏ trong triều. Nhưng Tào Sàng vẫn chưa yên lòng về Tư Mã Ý. Vào đúng lúc này, một tay thân tín của Tào Sàng là Lý Thắng được thăng chức thứ sử Thanh Châu, sắp lên đường nhậm chức. Tào Sàng liền dặn dò Lý Thắng đến chào từ biệt Tư Mã Ý, đồng thời cũng là để thăm dò thực hư như thế nào. Tư Mã Ý đã sớm biết được quỷ kế của Tào Sàng nên vừa thấy bóng Lý Thắng liền cố ý ra vẻ bệnh tình rất nặng, tóc tai bù xù, nói năng cũng chẳng ra đầu đuôi, chỉ được vài câu rồi nằm xoài xuống giường thở sốc. Trở về, Lý Thắng đem những gì tai nghe mắt thấy báo lại cho Tào Sàng. Tào Sàng cảm mừng, cho rằng giờ đây Tư Mã Ý đã thành phế nhân, không đáng để đề phòng nữa. Vài ngày sau, Tào Sàng thấy trời trong mây sáng, liền mời Tào Phương ra khỏi thành đi tế Tào Duệ. Tào Sàng đi theo, tiếng là hộ giá, nhưng thực ra là mang theo anh em và người thân tín để cùng đi săn và du ngoạn. Tư Mã Ý được tin này, biết là thời cơ đã đến, liền liên lạc với các thủ hạ trước đây chiếm ngay kinh thành dễ như trở bàn tay. Sau đó Tư Mã Ý phái đại quân đi giết 4 anh em nhà họ Tào, rồi đón Tào Phương về triều. Nhờ dụng kế Giả Si Bất Điên, Tư Mã Ý đã tiêu diệt đối thủ, đoạt lại binh quyền, sau đó được Tào Phương phong làm thừa tướng. Kế thứ 27, Giả Si Bất Điên. Trọng điểm ở chữ giả, ý nghĩa của chữ giả là ngụy trang, giả câm giả điếc, nhu nhược nhẫn nhịn, làm cho kẻ địch không cảnh giác, đợi đến khi thời cơ chín muồi lập tức bất ngờ tấn công địch. Nếu địch không đề phòng tất sẽ thất bại.